Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534: Nuôi dưỡng dã thú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong xem người xung quanh cũng là một bộ mê chừng dáng vẻ cũng biết bọn họ nghe được đặc biệt mơ hồ. Nghe hiểu liền, mọi người đồng loạt lắc đầu. Vậy chúng ta từng bước phân tích. Như vậy có lẽ các người cũng không hồ đồ. Bất kể là loại nấm tai mèo vẫn là loại nấm ăn đầu tiên, bước đầu tiên phải có mẫu khuẩn. Mẫu khuẩn cách điều chế là khoai tây đường gluco lân chua khinh hai giáp axit mỹ gam. Vitamin B quỳnh chi và nước. Dĩ nhiên muốn giữ nhất định so quy định trang bị. Đây là mẫu khuẩn chế tạo. Mẫu khuẩn chế tạo xong còn cần ở đào tạo cơ bên trong tiến hành lên men sinh trưởng. Như vậy tiếp theo cái thứ hai trình tự chính là chế tạo đào tạo cơ. Đào tạo cơ nguyên vật liệu vô cùng đơn giản. Nó do cưa mạt gỗ phu ra hoặc gạo chấu đường mía. Thạch cao hồng nước số lượng vừa phải tạo thành. Những thứ này đi qua một bộ phương thức xử lý sau là có thể sanh thành đào tạo cơ. Đến lúc đó đem đào tạo cơ chứa trong bình tiếp nối mẫu khuẩn hậu tiến được hơn 20 ngày khép kín. Loại nấm tai mèo khuẩn loại liền làm xong. Khuẩn loại thật ra thì chính là hạt giống. Hạt giống không có đất đai lại không thể mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái. Cho nên chúng ta còn cần cho nó trang bị thích hợp đất đai. Loại nấm tai mèo đất chính là mộc đầu. Tốt nhất là tạc mộc. Đem tạc mộc cưa thành 1m2 tả hữu mộc đoạn. Ở phía trên dùng khoan điện hoặc là đặc chế công cụ đánh ra 3 cm chừng sâu tròn mắt. Đem nấm tai mèo khuẩn loại nhét vào tròn trong mắt. Sau đó dùng vỏ cây xây đem mắt chặn kịp. Lấy bạch hoa vỏ cây mắt tốt nhất. Khúc gỗ tài bồi pháp ưu điểm là một cây khúc gỗ có thể sử dụng 4 năm. Cái này 4 năm một đoạn mộc đầu sản xuất phơi khô nấm tai mèo đại khái ở 32 chừng. Khuyết điểm là sản lượng vậy. Hơn nữa đối với rừng rậm tổn hại khá lớn. Đợi rừng rậm bảo vệ pháp ban vải sau đó. Con đường này cũng chỉ bị lấp kín. Thật ra thì đây là một loại tương đối lạc hậu trồng trọt nấm tai mèo phương pháp. Hậu kỳ xuất hiện túi nylon và rộng miệng bình tài bồi pháp liền so khúc gỗ tài bồi sản lượng cao. Chi phí thấp, thông tục nói chút chính là dùng cưa mặt tử trực tiếp trồng trồng. Đặc điểm là không tổn hại vật liệu gỗ. Chi phí thấp, khuyết điểm là nấm tai mèo mùi vị kém quá nhiều. Ít nhất dùng khúc gỗ sản xuất nấm tai mèo coi như tương đối tránh tông nấm tai mèo. Dùng cưa mặt tử trồng ra nấm tai mèo. Ở Vạn Phong nhận biết bên trong vậy còn coi như là nấm tai mèo sao? Loại nấm đạo lý cũng giống như vậy, chỉ bất quá mẫu khuẩn cách điều chế có biến hóa mà thôi. Thẩm Đức Chân nghe được thở dài một cái. Quá phức tạp, làm cái gì nghề tay trái đều không chuyện dễ dàng. Thật ra thì các người nếu là học được chế tạo khuẩn loại, giai đoạn trước đặc biệt bán khuẩn loại cũng là có thể được lợi một khoản. Cái này sau này hãy nói. Ngươi hãy nói một chút nuôi dưỡng nghiệp. Nếu như ngươi cảm thấy trồng trọt nghiệp phiền toái, như vậy thích hợp chúng ta cái này địa khu nuôi dưỡng nghiệp độ khó càng lớn hơn. Chúng ta nơi này nuôi heo nuôi gà mặc dù nhất định có thị trường, nhưng là bởi vì nhập môn thấp nguyên nhân. Một khi có rất nhiều người cũng nuôi liền đem thị trường lấp kín. Cuối cùng sản phẩm giá tiền còn không có chi phí cao. Vì vậy, phải nuôi liền được nuôi một ít khó khăn đồ. Nuôi một ít người bình thường nuôi không được đồ. Cái gì khó khăn đồ? Dương Vũ truy vấn một câu. Vạn Phong không trả lời ngay Dương Vũ vấn đề, mà là hỏi một cái vấn đề, ta phỏng đoán không tới mấy năm. Quốc gia thì biết ban vải đi săn pháp, sẽ toàn diện cấm chỉ săn thú. Đến lúc đó những cái kia thích ăn thịt rừng người nên làm cái gì? Thẩm Đức Chân gãi đầu, ý ngươi. Không phải là để cho chúng ta nuôi dưỡng dã thú đi, ha ha. Tại sao không thì sao nuôi dưỡng gấu cho lão hổ vậy không thể nào? nhưng nuôi nai, nuôi bốn không giống, nuôi trương tử, nuôi nước thát, nuôi trồn tuyết, những thứ này vẫn rất có khả năng. Chỉ có nuôi những thứ này người bình thường nuôi không được, đồ mới có vĩnh cửu thị trường. Những động vật này có một ít toàn thân cũng đều là bảo nha. Thẩm Đức Chân trợn tròn mắt, những thứ này làm sao nuôi nha, chính là nuôi đi nơi nào làm loại, cái này liền được dựa vào chính các ngươi. Thứ khác nuôi chẳng lẽ có thể lớn một chút, nhưng là nuôi nai vẫn tương đối đơn giản. Phía Bắc không phải có Ngạc Luân Xuân sao? Bọn họ nhưng mà đặc biệt lấy săn thú mà sống. Bọn họ thật giống như thì biết nuôi đồ chơi này. Có thể đến bọn họ đi nơi nào mua loại nai. Nai ăn được rất đơn giản. Rất nhiều cây nông nghiệp kiết tán nó đều ăn. Các người nếu có thể dưỡng hào. Phát nhà không dám nói. Thường thường bậc trung không thành vấn đề. Vạn Phong nói có thể hay không cho bọn họ mở ra một cánh cửa. Thì không phải là hắn có thể thao túng. Còn như bọn họ có người hay không dám đi khoa tay múa chân. Có thể thành công hay không liền được xem riêng mình vận khí. Những thứ này con đường thật ra thì có thể coi là chính xác, thành vẫn là trồng trọt nấm tai mèo. Tương đối mà nói, chỉ muốn nắm giữ nấm tai mèo khuẩn phương pháp luyện chế. Trồng trọt nấm tai mèo vẫn rất có tiền đồ, như quả không ra ngoài dự liệu. 3 năm sau nơi này nông thôn liền bắt đầu lớn diện tích mở rộng nấm tai mèo trồng. Thẩm Đức Chân người này trong bụng vẫn là có ít thứ. Hàng này buổi tối hơn 9 giờ chung chạy tới Vạn Phong nhà. Hỏi nấm tai mèo khuẩn trồng trọt cặn kẽ cách điều chế và phương pháp. Vạn Phong sẽ dùng bút từng đạo trình tự cặn kẽ viết xuống. 16 mở giấy viết 6-7 thiên. Viết hơn 1 giờ. Thẩm Đức Chân như nhặt được chí bảo nhét vào trong ngực. Trầm thúc, ta mấy ngày nay liền phải đi về. Ta cha làm sống ngài nhiều chiếu cố điểm. Thẩm Đức Chân vỗ ngực một cái, quấn ở trên người ta. Chỉ cần ta tại chỗ viện quản sự một ngày, người phụ thân bảo đảm mệt mỏi không? Trầm thúc, ta lại cho ngươi chỉ con đường. Ta bà ngoại cái đó đội sản xuất bên trong có nhà máy giày cao su. Hãng may quần áo, mùa đông ngươi nếu là chịu đi ra chạy không bằng đi lấy chút trang phục và giày trở về bán. Chúng ta ra xưởng sản phẩm đều là thị trường lên không có. Tuyệt đối tân triều, ngươi cầm về chính là hạ thôn trang từng nhà đi bán. Một cái mùa đông cũng có thể được lợi mấy trăm đồng tiền. Thẩm Đức Chân ánh mắt nháy nửa ngày, không trả lời, ngươi nếu là cảm thấy không nỡ. Mùa đông có thể cùng ta phụ thân cùng đi xem. Vạn Phong cặn kẽ giới thiệu xưởng giày và hãng may quần áo sản phẩm, bao gồm kiểu dáng chủng loại giá ra xưởng cách các loại. Cái này ta cân nhắc một chút, mùa đông dù sao cũng là rỗi rãnh 4-5 cái tháng. Đến lúc đó nói không chừng liền đi ra ngoài xem. Thẩm Đức Chân nói xong vui vui vẻ đi. Nếu như hắn thật đi lấy hàng, trở về lại không thể bán Vạn Phong ở Hồng Nhai như vậy giá tiền. Vậy liền lộ phí cũng được lợi không trở lại, cầm 100 kiện trang phục trở về được lợi 100 đồng tiền. Trừ đi đường đi chi phí đại khái còn dư lại vậy, còn dư lại không nhiều thiếu. Bất quá Hắc Long Giang bên này cuộc sống bây giờ trình độ so Bắc Liêu nông thôn cao hơn một lớn một khúc. Hơi đắt một chút bán vẫn là có nợ, coi là bán tốt lắm một chuyến được lợi cái 100-200 cũng không phải việc khó gì mà. Một mùa đông chạy 2-3 chuyến còn là không thành vấn đề. Không sai biệt lắm là có thể được lợi ra bọn họ 1 năm tiền lương tiền. Đây đối với bọn họ mà nói cũng là một khoản đặc biệt khả quan thu vào. Còn như để cho bố mình đi bán, Vạn Phong là không cái ý nghĩ này. Hắn có nhiều bill trở về mấy cái vậy là đủ rồi. Đông cả ngày ở nhà bên trong trung thực đợi hưởng phúc cũng không tệ. Nhưng là lão tử thật giống như có rất nhiều năm không hồi qua quê nhà. Mượn cơ hội này trở về xem nãi nãi cũng là phải. Nhà nãi nãi cũng ở đây Bắc tỉnh Liêu Ninh ở. Và mười mấy năm sau một cái nổi tiếng ngôi sao hài là Đồng Hương.